Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thấy chuyện gì phi lý đến thế này. Anh chột dạ á, Ôn Đậu nhìn thấy bà Ôn đứng dậy đi vào phòng. Lúc quay đầu còn nhìn cậu một cái, cậu hiểu ngay ra được ý tứ của bà nội. Cậu đứng dậy, xoa gầu em gái, đi vào phòng tìm bà nội. Con cắn rứt lương tâm chứ gì, bà nhìn ra được đấy. Ôn Oanh nhìn thấy anh trai đi tìm bà nội, lo anh trai sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cô bé không thể để bà nội đánh anh trai mình, vội vàng đuổi theo. Ôn Độ không ngăn cản, dù sao chuyện này Ôn Oanh sớm muộn cũng sẽ biết. Nói mau, rốt cuộc con có chuyện gì giấu bà? Cả đời bà Ôn ghét nhất là vòng vo tam quốc. Cậu hiện có một vấn đề nan giải, phải vào hỏi bà trước đã, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Trước đây bà có quen một cô gái, khi nói chuyện luôn thích nói nửa vời, để người khác phải đoán ý, hoặc là nói vòng vo tam quốc. Đặc biệt phiền phức, ví dụ như cô ta định ra mương nước giặt quần áo, nhưng lại không nói thẳng, hôm nay chúng ta ra mương nước giặt quần áo nhé. Mà lại nói, nhiều người ra sông giặt quần áo lắm, ra mương nước giặt cũng đông, nước ở mương đều là nước giếng bơm lên, rất sạch, mương nước lại gần nhà chúng ta nữa. Nếu cô giặt quần áo, cô định đi đâu giặt? Rõ ràng một câu nói là có thể giải quyết được việc, lại cứ phải dùng nhiều câu để diễn đạt, còn không nói thẳng ra, mà lại để đối phương phải đoán, đoán cái đầu ma ấy. Ôn Độ có nhiều mưu mẹo, nhưng về bản chất cũng là thừa hưởng ưu điểm của bà Ôn. Làm việc và nói chuyện đều không thích dây dưa, là chuyện của ba con. Bà Ôn xa sầm mặt hỏi, ba con lại có chuyện gì nữa? Có phải nó gây chuyện bên ngoài nên con mới không đưa nó về không? Không, không phải, chuyện này thực ra là lỗi của con. Dù thế nào đi nữa, xin lỗi là quan trọng nhất. Con đừng vội xin lỗi, bây giờ xin lỗi cũng vô ích, con nói rõ mọi chuyện với bà trước đã. Bà Ôn không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai, bà sẽ cố gắng nhìn nhận sự việc một cách công bằng và khách quan nhất có thể. Ôn Độ trong lòng không hề thả lòng, cậu lấy hết can đảm nói, bà ơi, ba con đi làm ca sĩ rồi. Ca sĩ? Bà Ôn ngạc nhiên, vâng. Ngày thứ hai sau khi ba đến chỗ con, có một cơ hội thích hợp, con đã đưa ba đến Hương Thành. Cách đây không lâu, ba đã tham gia cuộc thi ca hát do đài truyền hình Hương Thành tổ chức. Con không ngờ đài truyền hình lại làm thành băng cassette. Rồi sao nữa? Bà Ôn trông có vẻ rất bình tĩnh. Ôn Độ có chút không hiểu hỏi, vậy bà không cảm thấy ba con là không làm việc đàng hoàng sao? Điều này mà tính là làm việc đàng hoàng sao? Tục ngữ có câu, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nó muốn hát, có thể hát hay nổi tiếng, cũng là một chuyện tốt. Cũng giống như đoàn hát lên sân khấu biểu diễn vậy. Có người chỉ cần hát một vở kịch là nổi tiếng khắp nơi. Có người hát cả đời mà chẳng mấy ai biết đến. Bà Ôn từ đầu đến cuối đều không cảm thấy đây là vấn đề gì. Bà đứng dậy nói, con cứ làm việc của con đi, chỉ cần ba con còn sống, không thiếu tay thiếu chân, có cơm ăn áo mặc thì con không cần phải lo lắng cho nó. Con là con trai nó, chứ không phải cha nó phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Mặc dù cháu trai không nói, nhưng bà Ôn cũng biết con trai mình là người như thế nào. Chắc chắn là hắn tự muốn đi hát. Cháu trai mới đưa hắn đến Hương Thành. Cách chương.